cũng không phải ngoan ngoãn sao? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đương nhiên, Lôi Cách đại tướng quân có quyền cự tuyệt, không sao cả, cùng lắm thì ngài cứ áp giải Tiêu Hoàng đi, ta quay đầu lại nói cho sư phụ ta biết. Lôi Cách tướng quân thậm chí phục thản đế quốc, quyết định từ nay về sau phân rõ giới hạn với ngài. Quyết định thoát ly gia đô liên hợp thể, không muốn có chút lui tới với thánh đàn thế thôi. Lạc Tuyết Ninh sâu sắc nói, lời nói tuy rằng nhẹ nhàng, nhưng dù là kẻ ngốc đều có thể đủ nghe ra được. Lời nói này rốt cuộc có bao nhiêu âm độc, nếu phục thản đế quốc thật sự quyết liệt với Azila. Vận mệnh của phục thản đế quốc sắp tới phải đối mặt có thể tưởng tượng mà biết. Xác định vững chắc sẽ bị các gia đô liên hợp thể khác dòm ngó. Lâu nay các thế lực lớn đó vẫn luôn thèm nhỏ dãi phục thản đế quốc sao có thể bỏ qua cơ hội. Trên trán Lôi Cách không khỏi toát ra một lớp mồ hôi mỏng. Ta cũng không thể quyết định, phải xin chỉ thị của Gia Lạc Tư quốc vương, hoặc là Tần Nhược Bạch chủ soái. Lôi Cách nói, biểu tình nghiêm trọng, thế nào, xem ra ở trong mắt Lôi Cách đại tướng quân, sư ca ta cùng với Gia Lạc Tư bệ hạ, mặt mũi còn lớn hơn cả sư phụ ta. Có phải quý quốc cảm thấy được lông cánh đầy đủ rồi? Có thể không cần dựa vào sư phụ ta cũng có thể bay riêng một mình phải không? Đừng nên quên, phục thản đế quốc vốn trước kia tên gọi là gì? Chỉ kêu là phục thản công quốc mà thôi. Một quốc gia chỉ có 4 quận nho nhỏ, đến tột cùng là ai bồi dưỡng cho phục thản đế quốc phát triển đến ngày nay? Lạc Tuyết Ninh nheo mắt nói, tóm lại, hiện tại chỉ có 2 con đường, hoặc là giao Tiểu Hoàng cho ta mang đi, hoặc là ta cứ như vậy rời khỏi. Lạc Tuyết Ninh hùng hổ dọa người nói, không để cho Lôi Cách có mảy may cơ hội chuyển biến. Đây cũng là tác phong đối ngoại trước sau như một của Lạc Tuyết Ninh. Cái này, được rồi, nếu Azila thượng tôn muốn gặp Tiêu Hoàng, phục thản đế quốc đương nhiên chấp nhận vô điều kiện. Lôi Cách rốt cục thỏa hiệp nói, cảm tạ. Lạc Tuyết Ninh đáp lại một tiếng, rồi giả hiệu bảo trợ thủ của Lôi Cách dẫn đường, thấy Lạc Tuyết Ninh ngẩng cao đầu hiên ngang đi ra phòng điều khiển chính. Lôi Cách liền ngựa không dừng vó, phát ra lời kêu gọi Tần Nhược Bạch, đồng thời vội báo cáo tình tiết cho Tần Nhược Bạch một lần. Lại nhìn Tần Nhược Bạch tinh, thần uể oải, thần tình bất đắc dĩ, nhẹ phất tay áo, ý nói cứ để mặc cho nàng mắng Tiêu Hoàng đi thôi. Hiển nhiên, Tần Nhược Bạch cũng đã biết được tin tức do Tát gia gửi tới. Đối với chuyện này, Tần Nhược Bạch không thể kháng cự, cũng không dám kháng cự. Tuy rằng Azila chưa bao giờ tức giận, nhưng nguyên nhân chính vì thế, mới có vẻ thâm tàng bất lộ, vô cùng đáng sợ. Cáp Thụy Sâm vừa chết đi, không người nào biết trải qua thời gian 1000 năm, Azila khô tọa phía trên Vân Thạch, thực lực rốt cuộc đạt tới mức nào, ngay cả Tát gia cũng không biết. Thời điểm này Tiêu Hoàng, như trước giam mình trong phòng giam Tuyết Văn Hào, thần sắc bình thản nghiên đọc kỹ thuật để văn của Azila. Trải qua nhiều ngày tĩnh tâm nghiên cứu, đối với kỹ thuật để văn năm hướng, Tiêu Hoàng đã bắt đầu thông hiểu đạo lý. Chỉ là không có điều kiện thí nghiệm mà thôi. Bỗng nhiên, tiếng khóa mở bên ngoài cửa truyền vào. Theo bản năng, trên mặt Tiêu Hoàng hiện lên một chút cảnh giác, một bàn tay đã đặt trên túi ma văn, chỉ là theo cánh cửa phòng hợp kim rất nặng mở ra. Tiêu Hoàng lại kinh ngạc đến ngây người tại đương trường, chỉ thấy đứng ngoài cửa đúng là Lạc Tuyết Ninh một thân chế phục tướng quân màu trắng. Trên mặt hơi lộ ý cười, sao cô lại tới đây? Tiêu Hoàng có chút kinh ngạc hỏi, không hề nghi ngờ Lạc Tuyết Ninh xuất hiện, hoàn toàn nằm ngoài ý liệu của Tiêu Hoàng. Như thế nào, Tiêu tướng quân? Chẳng lẽ ta không thể tới đây sao? Tuy rằng Lạc Tuyết Ninh nói có vẻ rất nghiêm túc, nhưng vẻ cười mỉm kia, dường như đã bắn đứng ý tưởng trong nội tâm của nàng. Vậy thật ra không phải, chỉ là không nghĩ tới cô thật đúng là nhớ tới tình cũ. Từ thật ra chạy tới tiễn đưa lão bằng hữu ta này. Tiêu Hoàng đáp lại giọng điệu thoải mái, không phải tiễn đưa, là tiếp đón huynh, Lạc Tuyết Ninh nhẹ giọng nói, sau đó phân phó 2 gã sĩ quan phụ tá bên cạnh. Người đâu a, dọn hết hành trang của Tiêu tướng quân vào chân ni hào đi. Rõ, tướng quân. 2 gã sĩ quan phụ tá đáp lại một tiếng, liền thật cẩn thận cầm lên hộp cho cốt và cây xích tùng bên cạnh Tiêu Hoàng. Đồng thời ra ý bảo Tiêu Hoàng có thể rời đi, đối với hành động như vậy, Tiêu Hoàng thật sự có chút mơ hồ, điều này hoàn toàn ra ngoài dự đoán của hắn. Tuy nhiên, đối với chuyện tốt này Tiêu Hoàng cũng không đấu tranh nhiều. Chỉ có thể xách túi hành trang tùy thân, chậm rãi đứng lên đi ra khỏi phòng giam giữ. Lần này thì sao, huynh cần phải cảm tạ ta đó nha. Sư phụ lão nhân gia muốn gặp huynh, phòng trừng là chiến thuật con muỗi của ta dẫn tới hiệu quả rồi. Ngay khoảnh khắc Tiêu Hoàng vừa mới đi ra khỏi phòng giam giữ, Lạc Tuyết Ninh đi tới bên cạnh Tiêu Hoàng, tranh công nói, đồng thời một bàn tay thật tự nhiên nắm lấy cánh tay Tiêu Hoàng. Lại nhìn Lôi Cách, Hải Nhân Sách cùng đám người phía sau, nhìn thấy tay của Lạc Tuyết Ninh như vậy, thần sắc không kềm được lại biển đổi. Hai người kia có vấn đề à? Lôi Cách cùng Hải Nhân Sách trao đổi ánh mắt, thầm nghĩ trong lòng, hiển nhiên, Lạc Tuyết Ninh vừa rồi còn lạnh như băng, nhìn thấy Tiêu Hoàng lập tức liền mặt mày hớn hở, hai người kia còn có thể là quan hệ trong sáng thanh bạch được sao? Quả thực chính là vô nghĩa, chỉ là khiến Lôi Cách cùng Hải Nhân Sách nằm mơ đều không nghĩ tới chính là Tiêu Hoàng này còn thật lợi hại a, không thể tưởng được đến nước này còn có thể bị hắn chạy ra thoát được kiếp nạn. Ở trong mắt Lôi Cách cùng Hải Nhân Sách xem ra, phòng trường Tiêu Hoàng này hết 8 phần đều đã tính toán đâu vào đấy. Sau cơn quấy phá điên cuồng,

Azila đưa cho Tiêu Hoàng bí tịch để văn cùng với mấy quyển sách khác. Đã để cho Tiêu Hoàng được lợi không ít, Azila cũng không mở mắt, cứ lẳng lặng ngồi đó giống như pho tượng sống động. Qua hồi lâu, Azila mới hỏi Tiêu Hoàng, "Tiêu Hoàng, có biết vì sao ta tìm ngươi đến đây?" Đối với câu hỏi của Azila, Tiêu Hoàng làm sao biết, khẽ nhướng mày, nhìn Azila, miệng không nhúc nhích, rõ ràng thông qua phương thức khác lên tiếng, ngẫm nghĩ một lát, tuy rằng trong lòng Tiêu Hoàng đã đoán ra nhiều loại khả năng, nhưng cuối cùng vẫn khẽ lắc đầu, lưu manh đáp lại, "Không biết, vừa rồi ngươi chần chờ một lúc, hẳn là ngươi đã đoán được rất nhiều cách nghĩ, nhưng mà ta có thể nói rõ cho ngươi, đều không phải." Azila khẽ nói tiếp, thường nói Azila nhắm mắt lại, nhìn còn rõ ràng hơn người ta mở mắt, xem ra quả nhiên là thật, lợi hại. Tiêu Hoàng nhìn thoáng qua Azila, trả lời trực tiếp, không chút làm ra dáng, nếu đã mang Tiêu Hoàng đến, trước tiên sư phụ thu Tiêu Hoàng làm đồ đệ, tin rằng hắn sẽ không làm ngài thất vọng. Lạc Tuyết Ninh hơi ngẩng đầu, nhìn Azila nói tiếp, chuyện thu đồ nói sau, nhưng Tiêu Hoàng ở lại chỗ ta, làm ngoại đồ, chỉ là không biết Tiêu Hoàng có đồng ý không, nếu không muốn, ngươi có thể quay lại tiếp nhận áp giải, đi đến ma duệ tinh của ngươi. Nhưng mà, ta muốn nói cho ngươi, ma duệ tinh không dễ lăn lộn như ngươi tưởng. Đúng thế, lần này Tần Nhược Bạch, Duy Lâm Công Quốc đều bị ngươi trêu đùa, nhưng đến ma duệ tinh, ngươi suy xét không đủ, về phần vì sao ta tìm ngươi đến, có lẽ về sau ngươi sẽ hiểu được. Azila đáp lại, đối với lời nói của Azila, thần sắc Tiêu Hoàng không biến đổi nhiều, có lẽ Azila nói đúng, đồng thời Tiêu Hoàng cũng biết về ngoại đồ, chính là chuẩn đồ đệ, có phần giống với dược đồng của Tang Hoành Vân, nhưng mà cũng phải làm những việc vặt vãnh, như là thay Azila chăn nuôi một ít linh thú, như là trông giữ những nơi gì đó. Nhìn giống như tạp dịch, nhưng chỉ cần có tư cách ở lại trong thánh đàn, là một loại vinh quang rất lớn ở thể liên hợp gia đô. Đối với ngoại đồ, trong lòng Lạc Tuyết Ninh vẫn có mất mát nho nhỏ, Lạc Tuyết Ninh có phần không hiểu, tính riêng thiên phú cùng chăm chỉ, Tiêu Hoàng vượt xa các vị sư huynh, chỉ là không biết vì sao Azila chỉ cho Tiêu Hoàng một cái thân phận ngoại đồ. Là bận tâm một loạt hành động của Tiêu Hoàng ở hay sao? Nhưng đó là vì Phục Thản Đế Quốc có sai trước. Không trách được Tiêu Hoàng, nhưng mặc kệ nói thế nào, có thể cho Tiêu Hoàng một thân phận. Tạm thời tịnh dưỡng ở trong này một thời gian cũng tốt. Nói không chừng còn có thể được Azila chỉ điểm. Dù sao bản thân Azila chi định Tiêu Hoàng đến đây. Tuyệt đối là có dụng ý, có một loạt ý nghĩ như thế. Lạc Tuyết Ninh lén lút nhìn Azila, tiếp theo ra sức kéo tay Tiêu Hoàng. Ý tứ đã rõ ràng, về phần Tiêu Hoàng, không có hứng thú gì với ngoại đồ, hắn chỉ thích một nơi ở chỗ này. Chính là tàng thư các. Được rồi, vậy cảm tạ Azila thượng tôn thư giữ, chỉ là không biết ngoại đồ cần phải làm gì. Tiêu Hoàng liếc Lạc Tuyết Ninh đang nháo nạt đáp lời. Chuyện ngươi phụ trách, đến lúc đó mời quyết định. Tát ra, bây giờ ngươi dẫn Tiêu Hoàng đi Phạm Cương Tinh. Azila căn dặn, trước đó có nói, thánh đàn có ba hành tinh có người ở, là Phạm Cương Tinh, Di Đà Tinh cùng Ngộ Giác Linh. Trên thực tế, ba hành tinh có người ở này, ở thế nào cũng chia làm 3-7 loai. Phạm Cương Tinh xem như cấp bậc thấp nhất, chuyên môn nhận ngoại đồ. Hỏi ý à đệ tử lý lịch nông cạn, một ít quyền quý bên ngoài thường thường cũng ở Phạm Cương Tinh. Di Đà Tinh lại tiếp nhận đệ tử bình thường, yêu cầu cấp bậc thường là đại ngự sư trở lên. Về phần Lạc Tuyết Ninh dựa vào thân phận tiểu đồ đệ tiến vào ở trong Di Đà Tinh, hoàn toàn được Azila sủng ái, cuối cùng là Ngọ Giáp Tinh, là cấp bậc cao nhất, chỉ có đại đệ tử Tát Già, nhị đồ đệ Ma Sở, cùng các đồ đệ cấp cao cấp ngự hồn như Tần Nhược Bạch mới có tư cách vào đó. Đương nhiên, phân chia như vậy nhìn như thông qua cấp bậc ngự lực, trên thực tế lại thông qua một loại điểm thành tựu để phân chia. Điểm thành tựu càng nhiều, sẽ được chu đãi càng lớn, đồng thời cũng là chỉ tiêu trọng yếu trở thành đồ đệ của Azila. Tiêu Hoàng cũng không quyết tâm trở thành đồ đệ của Azila. Nguyên nhân là bởi sau một loạt chuyện ở Phục Thản Đế Quốc, Tiêu Hoàng thật sự không muốn khuất phục thế lực nào, muốn làm thì làm lão đại, hoặc là không làm gì cả, nhưng trở thành đồ đệ của Azila, Tiêu Hoàng cũng không kháng cự gì, dù sao trở thành đồ đệ của Azila, được Azila chỉ điểm, Tiêu Hoàng sẽ có nhiều chỗ tốt hơn. Đương nhiên, Tiêu Hoàng cảm thấy hứng thú nhất không ngoài tàng thư các. Nghĩ tới mấy triệu quyển sách mà Lạc Tuyết Ninh nói, trong lòng Tiêu Hoàng liền ngứa ngáy, nghe Azila dặn dò, Tát Già cúi người, liền bước xuống dưới, đi tới cạnh Tiêu Hoàng, tuy rằng Tát Già đã hơn 1000 tuổi, nhưng tới gần, Tiêu Hoàng thấy chỉ dựa vào bề ngoài, Tát Già cũng chỉ khoảng 40 tuổi thôi, tuy rằng thần sắc bình thản, nhưng ở sâu trong bình thản kia lại tràn ngập khí thế khác thường. Trên thực tế, Tát Già thân là ngự hồn cấp 5, cũng có khả năng trở thành cấp bậc ngự không thứ 7 trong vũ trụ thái qua. Đại sư huynh, mời bên này, thấy Tát Già tới cạnh, Lạc Tuyết Ninh cung kính mời vào tàu chân ni, không cần, Tát Già đáp lại. Tiếp theo vươn tay nhẹ nhàng vẽ trước người một cái, một đạo ánh sáng vàng lóe lên trên ngón tay Tát Già, không ngừng kéo dài ra. Tiếp theo, Tiêu Hoàng kinh ngạc phát hiện toàn bộ không gian như bị kim tuyến này xé ra, hình thành vết nứt không gian, nhìn vào trong vết nứt là một mảnh tối đen, chỉ có thể mơ hồ thấy màu u lam hình thành lốc xoáy. Tiểu sư muội, Tiêu Hoàng, đi theo ta,